Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, bài danh bảng. Trải qua 2 ngày nữa quan sát, Ken cũng không có phát hiện cái gì có thể cầm được ra sân khấu mặt Pokemon. Nhưng là rất nhiều lão đại đội ngũ đều không có xuất ra Pokemon đến đặc huấn. Đây đều là thuộc về ẩn giấu thực lực. Loại chuyện này đối với mình tới nói căn bản không có tất yếu. Chính mình là 2 cái xuất chiến Pokemon Piloswine cùng Beedrill. Tất cả mọi người biết cũng không sao. Cho nên Ken đã sớm vì chính mình tìm kiếm một khối sân huấn luyện. Tiến hành Piloswine cùng Beedrill thông thường huấn luyện thân thể. Về phần kỹ năng cái gì đúng là không thi triển được. Đương nhiên mình như thế kỹ năng tiêu chuẩn biểu diễn ra tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chú mục. Tiêu điểm rồi, mình quan sát quá trình bên trong tự nhiên cũng nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. VOS City đoàn đội hiện tại mấy người trợ thủ bên trên Pokemon cao thấp không đều. Rattata, Oddish, Caterpie dạng này Pokemon đều có. Khẳng định là trong thời gian ngắn như vậy không có cách nào bắt thống nhất hệ Flying Pokemon. Giữ gìn Koichi Dạ Huy tổ 4 người. Pokemon cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn Pokemon bị Ken giết thời điểm chết còn rất sớm. Cho nên vẫn là chuẩn bị đầy đủ Pokemon. Có mấy con nhìn cũng không tệ lắm. 2 cái này đoàn đội trông thấy Ken cũng nhịn không được trốn về sau tránh. Ai cũng không hy vọng cùng Ken dạng này ma quỷ đụng tới. Chanut City đoàn đội, Ken nhìn một chút còn là đuổi kịp lần đối chiến Houndoom đoàn đội Pokemon giống nhau. Xem ra bọn hắn không còn có gặp được Houndoom. Mình Pokemon xem ra là đã bỏ đi. Cái kia Houndoom Houndour đoàn đội cũng đã thành mình vật trong bàn tay. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là mình hắc thủ. Houndour tộc đàn liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ken, một thanh âm gọi lại mình. Ken quay người nhìn lại. Nguyên lai là Cherry Grove City đoàn đội. Quả nhiên ban đầu 6 người đoàn đội chỉ còn lại có 4 người. Nguyên lai ngươi không có chết à. Chúng ta còn vẫn cho là ngươi cũng bị cái kia Raiden cho, một người trong đó nói ra. Ken lên tiếng cũng không có đáp lời. Đáng tiếc chúng ta đoàn đội đã đừng cái kia Raiden giết chết mất 2 cái. Cái kia vùng núi chúng ta rốt cuộc không dám đi qua. Quả nhiên, Ken suy đoán cũng là như thế này. Chúng ta đối phó Raiden thời điểm ngươi vì cái gì không giúp đỡ. Cherry Grove City đoàn đội đội trưởng chất vấn đến. Ken cười ha ha, nói ra, ta có cái này nghĩa vụ sao? Với lại ta tại sao phải đi theo các ngươi đi tìm đường chết? Ngươi, Cherry Grove City đội trưởng, lập tức á khẩu không trả lời được. Ken ngươi không cần sinh khí. Đội trưởng của chúng ta cũng là bởi vì chết mất 2 người quá thương tâm. Vậy ngươi về sau đi đâu? Núi phía bên kia, Ken nói ra, khó trách, chúng ta cũng không dám lại đi vùng núi. Đều là những cái kia hệ Rock Pokemon. Thân thể cứng rắn cực kỳ, tùy tiện cái nào trên đầu gõ một cái liền bị gõ chết. Ken nghe xong cũng là ước gì, mình còn có thể tại vùng núi nhiều thanh tĩnh. Đến thời hạn nửa năm chuẩn xác một ngày, nguyên lai cái kia vận chuyển vật liệu thuyền còn chưa tới. Kyosuke đem tất cả mọi người đều tập trung vào cùng một chỗ. Đầu tiên là đăng ký lần tranh tài này sử dụng 3 cái Pokemon. Sau đó là kiểm tra trên người có không có vượt qua 5 cái Pokemon tồn tại. Tùy tiện bắt 3 cái Pokemon góp đủ số vẫn là rất đơn giản. Có can đảm tới chỗ này tự nhiên đều là bắt 3 cái Pokemon. Cho nên cửa này cơ hồ ở chỗ này tất cả mọi người có thể thông qua. Hiện tại muốn chờ liền là cái kia chiếc cự luân đến. Bắt đầu lần đầu tiên đấu vòng loại, về phần chế độ thi đấu mình vô cùng rõ ràng. Kyosuke vừa đi vừa đánh giá những này trải qua nửa năm dã ngoại lịch luyện tiểu hài. Xe đầu team thành viên đã hoàn thành đăng ký, 100 người hiện tại tập trung tới đây, còn thừa lại 90 người. Ecrutech City chỉ còn lại có Ken một người. Nửa năm này là tử vong suất lớn nhất thời kỳ. Chết như vậy, vong suất còn tại Kyosuke trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại, đứng ở chỗ này còn có 90 người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu các ngươi liền an toàn. Các loại áp giải vật liệu tàu thủy đến đây. Các ngươi 90 người liền muốn tiến hành 223 cặp 3 đối chiến. Chúng ta phân tổ đối chiến là rất chuyên nghiệp. Kyosuke nói xong để cho thủ hạ Trương dán một. Trương đứng hàng thứ tờ đơn. Thứ nhất đến người thứ 90. Đều đã đẩy đi ra. Lúc này tự nhiên có rất nhiều người xì xào bàn tán. Cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cũng không có tiến hành cái gì quyết đấu so đấu. Dạng này bài danh từ đâu mà đến? Kyosuke rất rõ ràng những người này ở đây suy nghĩ gì. Nói ra, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cái bài danh này căn cứ, liền là lấy các ngươi dùng Pokemon tới đây trao đổi vật tư làm căn cứ. Đưa tới Pokemon tổng giá trị càng cao bài danh tự nhiên là càng cao. Nguyên lai còn có cái này vừa ra, ở kiếp trước web cũng không có cùng mình nói đến qua dạng này chi tiết. Đương nhiên mỗi cái đảo quản lý chế độ đều là khác biệt. Với lại giống Kyosuke dạng này xe đầu team cán bộ lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ. Có chút tốt phương pháp cùng chế độ tự nhiên là sẽ không nói cho những cái kia đối thủ cạnh tranh. Kyosuke phương pháp này mặc dù không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng là cũng xác thực vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp. Cá nhân năng lực từ bắt Pokemon bên trên có thể rất trực quan nhìn ra. Tại hạn chế Pokemon số lượng tình huống dưới, thêm ra Pokemon tự nhiên là xuất ra đi trao đổi vật tư. Ăn cơm mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng đã từ bỏ may mắn tâm lý, bởi vì hiện tại không ai trên tay là có dư thừa Pokemon. Dạng này bài danh đối với thực lực mạnh tự nhiên là có lợi. Không cần thảo luận, hạng nhất đối người thứ 90. Đầu đuôi bắt đội chiến đấu đây chính là quy tắc. Đây chỉ là vòng thứ nhất. Vòng thứ hai sau này hãy nói, lần này sẽ đào thải 30 người. Các ngươi cố gắng biểu hiện. Kyosuke lời nói như chuông sớm gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Đào thải, cái từ này ý vị như thế nào? Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là cái manh lưới, nhưng là xe đầu tim ác ma hình tượng đã xâm nhập lòng người. Không phải do bọn hắn không tin. Hiện tại cần phải làm là chờ lấy cự luân đến. Xe đầu tim đem muốn thông báo công việc đều nói rõ ràng. Liền trở lại trong doanh địa đi. Còn lại cái này những người này như ông vỡ tổ vọt tới bài danh bảng trước. Biết mình đối thủ, mới biết mình có bao nhiêu sống tiếp tỷ lệ. Chiến đấu tại thời khắc này đã bắt đầu. Ken cũng sớm đã đi ra. Đối thủ của mình vô luận là ai. Rất nhanh trong đám người liền truyền đến Ken. Ai là Ken? Hạng nhất Ken. Đối với kết quả như vậy, đối với có chút đoàn đội tới nói là nằm trong dự liệu. Nhưng là đối với đại đa số đoàn đội vẫn là rất không phục. Xếp tại một tên sau cùng chính là Dạ Huy đoàn đội bên trong một tên Kizen. Lúc này đã sớm mềm bầy tại, càng không ngừng lắc đầu. Thân thể không chỗ ở phát run, dưới thân ướt một mảnh. Trong miệng nỉ non, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.